Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm truyện Cốt Nhục của tác giả Lê Nguyệt. Thuận về nghe chuyện nhà của Nhiễu, anh vội vã về Mỹ Tho ngay. Duyên chưa kịp nói với anh về ông Trí. Khi Thuận trở về thì lại chuẩn bị đi công tác gấp vài hôm nữa, nên tạm thời Duyên không muốn anh phân tâm. Cho đến khi Thảo về, thì Vinh liền kể cho anh nghe mọi chuyện. Hai anh em lấy video ra xem, giận dữ, họ không ngờ cha mình lại tác tệ như vậy. Thuận xin lỗi Duyên và hứa với cô sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Thuận nói với Thảo. Nhưng dẫu sao, ông cũng là cha mình. Trăm sai nghìn lỗi, mình cũng là con ông ấy. Anh thấy mình nên giúp ông một lần, lấy được tờ giấy từ bỏ tất cả cho an tâm. Mặc dù không có tờ giấy đó, ông cũng không tự hào gì được. Nhưng biết bây giờ ông ở đâu mà tìm. Chờ vài hôm nữa coi ông có tới không. Nếu không, luật sư Khương có địa chỉ ông ở Cà Mau. Anh sẽ nhờ người vào trong đó. Nếu ông đã bán đất về Sài Gòn, tất sẽ có tạm vắng tạm trú. Mình dễ dàng tìm ra chỗ của ông thôi. Biết chỗ rồi, anh và em sẽ tới gặp ông. Chuyện của Duyên tạm thời yên ổn. Cô nghĩ mình đã qua hết nạn tai rồi. Lại nói về Hằng. Hằng đã lớp 8, ra dáng một thiếu nữ, càng lớn càng xinh đẹp. Tính tình đằm thắm, nói năng nhỏ nhẹ và chịu thương chịu khó. Thím Út thì suốt ngày quần quanh chú Út, không bận tâm đến điều gì khác. Không hề nhìn qua hay nói một câu với ba chị em của Hằng. Khánh 19 tuổi mà đã nhiều năm liền không được ngả vào vòng tay mẹ để nũng nịu vòi vĩnh. Nó chỉ xoắn xuýt với Hằng, xem Hằng vừa là chị, vừa là mẹ. Chú Út thương Hằng lắm. Thấy nó còn nhỏ mà đã quán xuyến chuyện nhà đâu ra đó, chú rất yên tâm về Hằng, nhưng không quên dặn dò nó việc học mới là mục tiêu của nó hiện giờ. Lúc cô Tư qua đời, Hằng không nghĩ đến việc rời xa gia đình này nữa. Nó hết lòng thương yêu Hoàng, Khánh như thương Diễm. Nhưng Diễm thì nó không phải lo. Cậu ba và cô Hàn cưng nó như cưng trứng. Chủ nhật nào Diễm cũng được lợi. Cháu ruột của cô Hàn trở đến nhà chú Út để dạy kèm cho Hoàng, Hằng, Khánh. Khi đi, lúc nào Diễm cũng mang theo bánh tai heo và đồ ăn cơm cô Hàn làm sẵn để mấy chị em cùng ăn. Chú Út nhìn Diễm tròn trịa, vui vẻ, cảm thấy an ủi trong lòng. Chú biết Diễm đã tìm đúng chỗ dừng chân rồi, Duyên cũng vậy. Chỉ tội nghiệp cho Hằng nên chú càng thương con bé hơn. Khi Diễm lớp 9, Hoàng lớp 10, Khánh lớp 7 thì Diễm cũng vào lớp 6. Lúc ấy Lợi đã 12, cùng khối học với Duyên. Nhưng tuần nào Lợi cũng đến dạy kèm cho bốn đứa em như một thông lệ. Lợi rất được lòng của chú Út và cậu ba, còn cô Hàn thì không phải nói vì anh là cháu ruột của cô mà. Hết niên học đó, Lợi tốt nghiệp cấp 3, lại là thủ khoa của trường. Hằng thuận lợi vào lớp 10, bốn đứa đều là học sinh giỏi cả. Lợi vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ Thông tin, Duyên vào Đại học Luật khoa. Cô muốn dùng sự hiểu biết về luật pháp của mình để đối đầu với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra khi ông Trí trở mặt. Cô muốn mình có vị trí nhất định ở xã hội để bảo vệ những người thân. Buổi tiệc mừng Lợi đỗ vào đại học, cậu ba thuộc của Diễm là em cô Hàn, mời hết mấy chị em Hằng đến. Khách khứa bạn bè đông như vậy, nhưng Lợi vẫn quan tâm bốn đứa hơn tất cả, đặc biệt là Hằng và Diễm. Lợi tỏ ra thương yêu Diễm rất mực như em gái mình. Đối với Hằng, Lợi có chút e dè, anh nhìn cô như nhìn một người con gái đã trưởng thành. Duyên cùng Thuận Thảo thuê xe về nhà chú Út làm bữa tiệc mừng Duyên vào đại học để khích lệ các em. Lần đi này có cả Vinh. Bữa tiệc có vợ chồng cậu ba, Triệu, Thảo, bạn gái của Triệu và Diệu, con cậu ba. Vợ chồng chú Út và Đinh Gia Lợi. Duyên nhận ra anh chị Triệu Diệu đã chấp nhận cô Hàn một cách tự nguyện. Nhìn gia đình họ vui vẻ đầm ấm, cô cũng thấy yên tâm và mừng cho Diễm. Duyên cũng nhận ra Diễm được cô Hàn rất thương yêu. Nó hay nũng nịu với cô. Ánh mắt cùng lời nói của cô luôn dành cho nó sự âu yếm trìu mến của một người mẹ. Duyên ngạc nhiên, sao người dưng nức lã mà lại có tình cảm với nhau như ruột thịt là sao? Ý của cô Hàn và chú Út muốn Lợi làm quen với Duyên, hy vọng sau này sẽ gắn bó hơn. Nhưng ngoài người lớn ra, đám trẻ đều nhận thấy quan hệ của Duyên và Vinh có gì đó khăng khác, còn Lợi thì luôn nhìn Hằng âu yếm, quyến luyến không rời. Sau bữa tiệc, bốn người trở về Sài Gòn. Duyên thấy tình hình này cô khó mà gom các em về chung với mình được. Ngay cả khi chúng vào đại học ở với cô, học xong dù công tác ở đâu thì chúng cũng sẽ quay về nhà vì luôn mặc định đó là nhà của mình. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, sống ở đâu miễn chúng cảm thấy vui vẻ thì người làm chị như cô sẵn sàng chấp nhận. Nếu chúng không may mắn trong đường đời thì người chị này luôn mở rộng vòng tay đón em mình, tuyệt đối không bỏ rơi đứa nào dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. Làm cách nào không biết, Thuận đã đưa cho ông Chí 5 lượng vàng. Chỉ lấy của Duyên một lượng thôi, vì không trực tiếp đưa nên anh chưa nhận được giấy tờ gì từ ông Chí hết. Ba anh em sống yên ổn cho đến năm thứ 2 đại học của Duyên, thì bỗng một hôm Duyên đang lui cui dưới bếp nấu bữa cơm chiều, bỗng nghe tiếng xe đậu trước nhà. Cô chưa kịp bước ra nhìn thì cả gia đình lớn bé của ông Chí đã kéo nhau ùa vào với lệnh khảnh đồ đạc. Duyên phát hoảng, cô kêu lên: "Các người làm gì vậy?" Ông Chí ngang nhiên nói: "Từ nay cả nhà tao sẽ về đây sống." "Ông nói chơi à? Sự thật trước mắt đây rồi, nói chơi gì nữa mày. Để tôi điện thoại gọi anh hai tôi về." "Cứ gọi đi, tụi nó là con tao, chúng sẽ không để tao đầu đường xó chợ. Ông hút của anh em tôi 5 cây vàng rồi mà còn muốn gì nữa?" "Cái nhà này trị giá bao nhiêu mà 5 cây vàng đủ sao mày?" "Nói cho mày biết rõ, hai đứa con tao đều có nhà riêng, căn nhà này không phải để cho mày độc quyền được. Bây giờ tao dọn về, mày cứ ở, nước sông không phạm nước giếng, chớ nhiều lời." Duyên quá sức tức giận, cô mở banh cửa ra, đứng trước nhà phân bua với dân chợ đang bu kín cả cửa. "Ông này trước đây là chồng cô Tư của tôi, đã từ lâu ông ta ngoại tình, có hai đứa con với người đàn bà này. Sau đó ông ta lấy cắp một số tiền lớn của cô tôi bỏ trốn, còn để lại một lá thư nói là đã hết thương cô tôi từ lâu, chỉ xin cô tôi số tiền đó và từ bỏ mọi quyền lợi trong nhà. Lá thư đó tôi còn giữ. Cô tôi vì đau buồn mà mang bệnh suy tim qua đời như mọi người đã biết. Ông ta đi biệt tích cho tới khi hay cô tôi mất mới quay về chia của. Nhưng hai anh tôi đã khai tử ông ta rồi. Căn nhà này cô tôi cũng đã di chúc cho ba anh em tôi đồng sở hữu. Mấy năm trước ông ta cũng về dành một lần. Sau đó buộc hai anh tôi và đứa 5 cây vàng để ông ta nuôi vợ con, rồi vĩnh viễn không quay về nữa. Ông ta đã không thực hiện lời hứa 2 lần." Duyên chưa kịp nói hết thì ông ta đã bịt miệng cô lại, lôi vào nhà. "Mày kể lung tung cho ai nghe đó, ai giải quyết cho mày chứ?" Cả chợ nhốn náo lên, vài người đứng ra lớn tiếng: "Ông buông nó ra, trước mặt đám đông mà ông dám hiếp đáp nó vậy sao?" Duyên vùng thoát khỏi tay ông ta, ra cửa la lớn hơn: "Ông ta còn hãm hiếp tôi nữa, cũng may là tôi chạy thoát trong đêm, có camera quay lại làm chứng. Hai anh tôi cũng biết chuyện này nên mới quăng 5 cây vàng tống của ông ta đi mà không tố cáo ông ta vì còn nghĩ tình cha con." Duyên không ngờ, khi hai đứa con của ông Chí trố mắt nhìn cha mình thì bà Lệ Phùng, một phụ nữ mà cho tới giờ này Duyên mới để ý, tiến tới trước mặt cô. "Sao? Chứ không phải cô quyến rũ rồi dàn cảnh để ly gián cha con người ta hả?" Duyên nhíu mắt, khinh bỉ nhìn bà ta. "Ông ấy nói với bà như vậy à?" Bà Mỹ sạp vài chề môi, chỉ vào mặt bà Lệ Phùng: "Tôi nghĩ bà không có tư cách lên tiếng ở đây. Giật chồng người ta rồi còn mặt mũi nào dắt con lại nhà người ta ở khi vợ lớn của ông chết vì bà chứ? Cái thứ đàn bà như bà nên gục đầu và vào đống phân chó chứ đừng tới đây mà lên giọng." Bà Lệ Phùng kinh kiểu nhếch mặt cười khỉnh: "Tôi không có tư cách vậy bà có hả?" "Đúng vậy, tôi có. Bà không biết tôi là ai, nhưng ông Chí biết tôi là ai, phải không ông Chí? Nếu biết tôi là ai thì bà phải im miệng, vì tôi có đủ tư cách để chửi vào mặt bà." "Bà là ai? Chỉ là một con mẹ hàng xóm mà thôi, lấy gì để xen vô chuyện nhà người ta?" "Nhưng tôi thích xen vô thì bà làm gì nào? Làm gì cứ làm thử coi chơi." Ông Chí kéo tay bà Phùng ra sau, tiến lại gần bà Mỹ: "Chuyện nhà tôi, bà là người ngoài, đừng nên xen vào." "Nhưng tôi thích chen vào thì sao? Cái loại đàn ông bám váy đàn bà như ông không xứng đáng nói chuyện với tôi. Bao nhiêu năm ông ăn bám tư phụ, tiền bạc ông làm ra đem chu cấp nuôi con riêng cho cái thứ giật chồng người ta. Đến khi bỏ đi còn trông chỉ ở vòng vàng tiền bạc của tư phụ, vợ bệnh không chăm sóc một ngày. Chừng chết thì lại trôi đầu về chia của, thấy đứa cháu vợ mơn mởn xuân thì lại tòm thêm. Loại người như vậy đáng để con cháu coi trọng hả? Tiếc thay cho tư phụng lấy nhầm chồng, dạy hai đứa con ngoan, dù là thằng cha của chúng chẳng ra gì, lại vắn phần số." Bà Phùng không nhìn được nữa, hét lên: "Bà là cái thá gì mà dám mà lị người ta như vậy?" "Cái thá gì hả? Hỏi ông ta đi. Lúc hai vợ chồng mới dọn về đây, có hai đứa con, đồng lương của ông ta đủ nuôi cả nhà không? Khi mà hơn nửa ông ta đã chu cấp cho bà rồi. Nhìn hai đứa con bà lớn như vậy thì hiểu rằng ông ta đã phản bội vợ bao nhiêu đâu. Chính tôi điểm chỉ cho tư phụng mở tiệm cầm đồ và cung cấp vốn ban đầu cho chị ấy. Nhà cửa tài sản là do một tay chị ấy làm ra. Ông ta có nhúng tay vào đâu mà đòi chia của. Ở chợ này ai cũng biết tư phụng vất vả gây dựng cơ nghiệp một mình. Còn bà là ai mà dám ngang nhiên vô đây giành của chứ? Nhà cửa đã thuộc về ba anh em tụi nhỏ, có chỗ cho gia đình xấu xa của bà ở sao? Này, cho dù bà là người ơn của Phụng, nhưng cũng không liên quan tới tôi. Bà nặng nhẹ chỉ trích tôi thì coi chừng cái miệng không còn răng ăn cháo đó. Hơ, trời ơi, tôi sợ quá. Phải, loại người như bà chuyện gì mà chẳng dám làm. Có biết xấu hổ là gì đâu. Tôi thách bà đó. Bà dám làm gì tôi? Cứ làm thử coi. Ngoài chợ nhốn nháo, vài người lên tiếng ngăn cản bà Mỹ. Ê, nó làm chi cho hao hơi tổn tiếng chị ơi. Cứ để ba đứa nhỏ chị bái, không dễ gì tôi nó để yên cho bọn họ đâu. Trong lúc bà Mỹ và bà Phùng cự cãi, Duyên đã nhanh chóng gọi điện cho Thuận, Thảo và hai anh cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mọi người dặn ra ngoài để Thuận, Thảo chạy xe vào nhà. Bà Mỹ hà hê. Rồi, tụi nhỏ đã có mặt đủ rồi, để coi số phận của các người ra sao. Hai anh vào nhà, ông Chí rừng rưng, còn bà Phùng thì bối rối. Hai đứa nhỏ tên là Hiền và Tuyền nãy giờ im lặng lắng nghe chuyện. Giờ thấy Thuận Thảo về, dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng nhìn hai người giống cha chúng y chang, nên trong lòng có chút khiếp sợ. Hiền đã 20 tuổi rồi, nhưng học hành không tới nơi tới chốn, vì cha mẹ luôn rời đổi chỗ ở. Hiền ý thức được việc làm sai trái của cha mẹ và đã từng ngăn cản không chịu theo về. Nhưng phận làm con, cha mẹ quyết định như thế nào cũng đâu dám không tuân. Thuận quan sát người đàn bà, nguyên nhân của sự đổ vỡ của gia đình anh. Cũng không lấy gì làm đẹp. Da rẻ trắng trẻo, cặp mắt to, miệng rộng, chứng tỏ hay nói và xấu nhất là hai cái lỗ mũi trống hoác. Ngữ này không sao mà giàu có được. Không biết cha anh thích bà ta ở điểm nào, trong khi nhan sắc so với mẹ anh, bà ta không có cửa thi. Thuận nhìn hai đứa em bất đắc dĩ của mình, trong lòng không có một chút cảm tình. Chắc là do chúng được sinh ra từ người đàn bà mà anh khinh ghét. Chúng lớn như vậy rồi có nghĩa là cha anh đã phản bội mẹ anh từ rất lâu. Mẹ anh có lẽ cũng đã biết, nhưng cố nhường nhịn để giữ được gia đình, nhưng cuối cùng cũng không thể. Anh nhớ thời gian sau này cha anh hay vắng nhà vào ban đêm. Thì ra, không biết ông nghĩ sao, trong thời buổi chiến tranh khốc liệt, sống chết được tính từng ngày, mà lòng dạ nào đi phụ dẫy người vợ tào khang suốt ngày chỉ lo vun quén cho gia đình như vậy. Hôm nay thì sao? Năm cây vàng của anh em gom lại họ đã xài hết rồi. Cùng đường nên kéo về đây nằm vạ để kiếm thêm sao? Sao anh lại có người trai như vậy? Giờ đây phận làm con, anh và Thảo có thể xua đuổi cha mình trước mặt đám đông hay sao? Có phải ông đã tính đến nước cờ này rồi hay không? Khi nhận lấy 5 lượng vàng mà anh đã cất công nhờ người đi tìm kiếm ông, ông nghĩ hai anh đã không thể bỏ người cha tội lỗi này nên nín nhịn chờ xài hết tiền sẽ đi bước cuối cùng đó sao? Anh và Thảo có nhà riêng. Nếu cha anh một mình ân hận quay về từ bỏ bà ta, thậm chí anh có thể chu cấp hàng tháng cho hai đứa nhỏ ăn học. Nếu cha anh là người giống như suy nghĩ trước giờ của anh sẽ để cha kinh doanh lại tiệm cầm đồ. Sau này nếu như Duyên và ông không có vấn đề gì thì Duyên có thể ngăn nhà ra cùng gia đình nhỏ của mình sống ở đây, bên cạnh cha anh. Còn nếu như Duyên không thích ở chung thì tùy theo khả năng của cha anh có thể để lại 1/3 tiền, 1/3 căn nhà cho Duyên để Duyên tìm mua nơi khác thì anh cũng ủng hộ. Nhưng đó là khi ông ta trở về một mình. Còn bây giờ, ông ta kéo theo một đàn bà đã làm đau lòng mẹ anh thì điều đó là không thể nào. Anh hoàn toàn không cho phép điều đó xảy ra. Thảo xách những thứ đồ đạc lình kình của họ vứt ra ngoài. Chuyện gì như vậy, Duyên? Em ở nhà sao lại để người lạ đem rác rưởi vô tùm lum vậy hả? Ông Chí vội vã ngăn Thảo lại. Con làm gì vậy Thảo? Thảo quay sang Duyên quát lớn. Anh nói em không nghe sao? Lấy rồi quét tống khứ cái thứ dơ bẩn này ra khỏi nhà ngay lập tức. Duyên quay vào trong. Phản ứng của Thảo làm có bất ngờ, nhưng trong lòng lại hả hê chưa từng thấy. Ông Chí quay sang cầu cứu Thuận. Còn nói gì đi Thuận? Nói gì bây giờ? Đã nói với ông 100, 1000 lần rồi. Là chúng tôi không chấp nhận bà ta, dù là bao lâu. Vậy mà ông còn đem bà ta về xúc phạm vong linh của mẹ tôi. Không quét đuổi ra được hả? Thảo hậm hực. Đã quá bụng chúng tôi rồi. Dẫu ông năn nỉ như thế nào cũng vô ích. Căn nhà này không chưa chấp nổi mấy người rồi. Ông Chí trở mặt. Bỏ lại sofa ngồi, bắt cháo chân hất mặt. Thảo vẫn ở đây. Coi tụi bây làm gì tao? Duyên, tới trình báo tổ khu phố liền đi em. Phần móc điện thoại ra. Còn tôi sẽ điện thoại ngay cho luật sư. Duyên dậm đi ra ngoài thì bà Phùng lo sợ nói với ông Chí. Cũng tại ông. Đang không để kêu về đấy ở. Không ai dám đổi số. Biết vậy cho vàng tôi cũng không đến. Bà Mỹ đứng ngoài cửa rớn mắt cười khoái chí. Khốn hồn thì rút êm liền chứ một lát nữa là mệt à. Ông Chí điềm nhiên. Muốn tao đi cũng được. Nhưng phải trả tiền vận chuyển hành lý và đưa tao tiền thuê nhà mới. Chi phí cho 4 người ăn uống trong 3 tháng tìm việc. Thảo bĩu môi. Hoang đường. Phản ứng của Hiền làm cho mọi người rất bất ngờ. Cậu ta đứng dậy, tay xách 1 lần 5-6 túi đồ, phẫn uất nhìn cha mẹ mình. Quá sức nhục. Thật không thể tưởng tượng ra hôm nay con lại chứng kiến cảnh này. Cha mẹ muốn gì ở đây nữa? Bao nhiêu đó không đủ số mặt sao? Ba mẹ muốn ở lại thì cứ ở. Con sẽ dắt em con đi. Chúng con có tay có chân, chúng con sẽ tự nuôi mình được, không dựa dẫm vào ai cả. Càng không thể chịu nhục mà lại dây dưa cùng với cha mẹ. Đi, Tuyền, đi theo anh. Hai anh em nắm tay nhau bước ra khỏi nhà, bà Phùng hốt hoảng đuổi theo. Đừng, đừng như vậy con, để cha con tính. Cha tính như nào là chuyện của cha. Mẹ cứ theo cha để phá hoại sự yên ổn của gia đình người ta đi. Anh em con sẽ không bao giờ đi theo con đường của cha mẹ. Rồi các con sẽ sống ra sao khi không một đồng xu dính túi? Con đã nói rồi, tụi con có tay có chân, có thể tự nuôi sống mình. Mẹ đừng càn đàn nữa, không ngăn được đâu. Đi, Tuyền. Vậy, chờ mẹ đi với. Ông Chí, ông có đi không? Ông từ bỏ ý định đưa mẹ con tôi về đây ở đi. Nếu được thì hãy chia tài sản với chúng, còn không thì đừng bóc mặt tìm mẹ con tôi. Ba người xách giò rời đi. Trước sự ngưỡng mộ cậu trai trẻ tên Hiền và em gái Tuyền của Thảo, nhưng cũng khinh thường khi nhìn qua mẹ của hai người. Thuận ngồi thừa người ra, cảm kích thằng em ngang hông hết sức, rồi bỗng trong thâm tâm lại nghĩ mình sẽ không bỏ mặc hai đứa này, nhưng cũng không bao giờ chấp nhận mẹ nó. Đứng trước những diễn biến như vậy, mà mặt ông Chí không hề đổi sắc. Khi ba người đã rời khỏi, ông hất hàm nhìn hai đứa con. Đưa cho ta một số tiền. Thảo cười khì. Một cắc cũng không có. Không cũng không sao. Nhưng mỗi ngày tụi bây sẽ bị làm phiền như vậy. Cũng chẳng có tinh thần đâu mà làm việc. Ông tưởng chúng tôi sẽ nhường bộ ông Hoài sao? Nếu bây giờ ông không rời khỏi đây thì ông sẽ bị chế tài của pháp luật. Ông ta bỗng dở giọng, ngọt ngào đau khổ. Họ kéo đi hết cả rồi. Con cũng thấy cha không còn đường để đi nữa. Ngoài sân có tiếng la vang lên. Trời ơi, trên đời không thấy ai mặt dày như cha nổi này. Giống y như một diễn viên tôi. Thuận đứng dậy rút trong bóp ra một sấp tiền. Đây là lần cuối cùng. Ông mau biến đi, cho kịp với gia đình ông. Để lát nữa đổ thừa là không tìm được họ rồi quay về ăn vạ. Dù ông có làm gì đi nữa, cũng không lay chuyển được chúng tôi đâu. Ông đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng rồi. Ông Chí giật phăng số tiền trong tay Thuận rồi đứng dậy, xách cái vali cuối cùng bỏ đi trước bao nhiêu cặp mắt khinh rẻ của dân chợ. Thuận bỗng trào nước mắt. Anh xấu hổ đưa hai tay bộ mặt cúi xuống. Thảo vội vã nói với mọi người. Xong chuyện rồi, xin bà con hãy giải tán dùm. Rồi anh đóng cánh cửa lại. Duyên nhìn hai anh, thương điếng trong lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Thuận, vỗ vỗ vào vai anh. Không biết nói lời gì an ủi. Thuận ngước lên, đôi mắt nhòa nước mỉm cười với cô. Không sao đâu em. Tụi anh là phận làm con mà. Từ đó không thấy ông ta quay lại, cũng không có tin tức gì. Bẵng đi 2 năm. Duyên đã học đại học năm thứ 3. Hằng lớp 12. Hoàng cũng vừa đầu đại học sư phạm. Hoàng muốn làm giáo viên, đều gần nhà chăm sóc mẹ và phần nào hạn chế học phí vì nguồn kinh tế chính trong nhà bây giờ đều do một tay cha anh. Ông đã quá sức vất vả để nuôi 3 đứa ăn học, lại phải chăm sóc mẹ anh. Hằng và Khánh cũng cùng suy nghĩ như Hoàng. Diễm đang học lớp 9. Lúc nào nó cũng nhởn nhơ yêu đời bên cạnh cha mẹ đôi. Cậu ba và cô Hàn không có con, nên bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho nó. Diễm cũng là đứa chủ chốt trong cửa tiệm của cô. Nó đóng hàng ghi toa và cho xe đem giao. Cô Hàn đi đâu cũng yên tâm giao tiệm cho nó. Cậu ba sang tên hết đất đai cho Triệu và Diệu. Căn nhà thì giao cho Triệu. Cậu chỉ giữ lại phần mình miếng vườn ngay đồn bót cũ, mà giờ chỉ còn là một ụ lô cốt thôi. Nhưng may mắn cho cậu, nhà nước mở rộng lộ thêm cho 2 làn xe, nên đất cậu nghiễm nhiên trở thành mặt tiền với giá ngút trời 1 mét vuông ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Triệu đã lấy Thảo. Hai người có đứa con gái được 3 tuổi. Diệu cũng có chồng chung cơ quan và cất nhà riêng trên đất chồng, không phải làm dâu. Cậu ba yên tâm về đường con gái nên toàn tâm toàn ý cùng cô Hàn phát triển cửa tiệm tạp hóa đang là nơi đắc địa của khu vực chợ huyện. Thuận cũng đã cưới Nhiễu và dọn về nhà riêng sống. Thảo cưới người yêu của anh, nhưng vẫn ở lại với Duyên vì không nỡ bỏ cô một mình. Họ dự định sang năm khi Hằng vào đại học lên ở cùng Duyên thì sẽ dọn ra riêng. Thảo cũng kêu Hoàng đến ở, nhưng Hoàng vẫn còn chần chừ. Cuộc sống của mọi người êm mà dần trôi. Buổi tối hôm đó, bé Như Ý ngồi trong lòng Triệu xem phim hoạt hình trên TV. Thảo pha 2 ly sữa cho 2 cha con họ. Cửa cổng chưa đóng, Thảo dậm ra ngoài thì nghe tiếng nói. Hạnh phúc ấm cúng quá rồi. Hai người ngước nhìn lên, hết sức bất ngờ khi đối diện họ là người mẹ đã bỏ nhà đi biệt tích hơn 10 năm nay. Triệu đứng bật dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là nắm chặt lấy đôi tay của mẹ mình mừng rỡ. Mẹ, mẹ về rồi, 2 em của con đâu? Bà Hận không trả lời vội, đưa tay ngoắc bé Như Ý. Lại bà đồ biểu coi con, dễ cưng quá, con bao nhiêu tuổi rồi? Như Ý thấy người lạ bèn nép sau lưng cha rụt rè nhìn, Triệu quay lại đầy bé ra trước mặt. Chào bà nội đi con. Chào bà nội. Ngoan quá, bao nhiêu tuổi rồi? Con 3 tuổi. Và kéo nó lại ghế ngồi, nhưng nó vùng ra, chạy về phía mẹ. Thảo cúi đầu lễ phép. Mẹ ngồi nghỉ, con làm cho mẹ ly nước. Bà Hận gật. Tác phong y hệt mẹ chồng là chủ căn nhà này. Bà yên vị trên ghế, không bận tâm tới Như Ý nữa mà đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy có vẻ tươm tất hơn hồi bà còn ở lại, vì có sửa sang, điện sáng choang, quạt máy quay vùn vụt, khác hẳn thời của bà. Triệu nhắc lại câu hỏi lúc nãy. Hai em con đâu mẹ? Tụi nó đều đi làm cả. Bây giờ mẹ ở đâu? Bỏ qua chuyện trước đây đi. Mẹ ở đâu không còn quan trọng nữa. Cha con đã cưới con Hàn rồi phải không? Dạ. Cưới sau khi mẹ đi chẳng bao lâu. Khi tòa chưa tuyên bố ly dị luôn à? Mẹ đi hơn 1 năm, tòa tuyên bố ly dị vắng mặt vì mẹ bỏ địa phương không có lý do. Sau này làm sổ bộ lại cũng không còn tên mẹ và hai em. Mà mẹ đi đâu vậy? Sao không báo tin cho con và Diệu? Diệu cũng có chồng rồi hả? Nó có khá không? Có phải làm dâu con cho người ta không? Diệu khá lắm mẹ. Nó cũng có đứa con trai hơn thôi đôi rồi. Nó được gia đình chồng cho ở riêng, không phải làm dâu. Vợ chồng nó đi làm đem con gửi bà nội. Khi bà nội bận thì gửi chỗ cô Hàn. Tụi bay thân với con Hàn lắm sao? Cô Hàn cũng được lắm mẹ. Lúc vợ con và Diệu sanh, một tay cô Hàn nuôi ở bệnh viện đó mẹ. Khi Diệu về nhà thì có mẹ chồng nó lo. Nhưng đời tháng thôi nôi gì cô Hàn cũng nấu chè xôi đem lại. Còn vợ con thì cô Hàn lo tất từ khi rước về. Mẹ vợ con ở Mỹ Tho lên phụ chăm sóc vì thế cô bận quá. Bà Hận cười chua chát. Vậy là mẹ phải tới cảm ơn cô ta rồi. Cũng nên như vậy mẹ à. Tụi con mang ơn cô Hàn lắm. Trong khi vợ sanh, con đi làm, đồ ăn cho cả nhà toàn là cô làm sẵn rồi kêu Diễm đem qua, mà gửi tiền thì cô lại không nhận. Họ giàu lắm sao? Con cũng không biết ruột gan người ta ra sao. Con Diễm ở đó luôn hả? Diễm kêu cha bằng cha, cô Hàn bằng mẹ. Cô Hàn cưng Diễm hơn con ruột đó mẹ. Cô Tư của tụi đó kêu hai chị em hàng Diễm về nhưng mà không đứa nào chịu. Bà Hận thở hắt ra, quay sang Thảo vừa bưng ly nước đặt xuống bàn. Con coi còn gì ăn không? Chiều giờ mẹ cũng chưa cơm nước gì hết. Ngày mai mẹ muốn ở 1 ngày. Mai con mua giùm mẹ 1 mớ cá khô đem về cho 2 đứa em. Còn tiền không Thảo, mẹ đưa. Thảo vội vàng khoát tay. Con có rồi mẹ. Vậy mẹ ngồi chơi, con xuống bếp nấu gì cho mẹ ăn. Thảo thân thoát xuống bếp. Bếp cách phòng khách cũng vài căn phòng, nên bà Hận có muốn nói gì cũng không ngại Thảo nghe. Triệu hiểu ý mẹ mình muốn tách Thảo ra để nói chuyện riêng với anh. Tự anh hiểu hôm nay bà về đây tất có mục đích, nhưng anh chưa đoán ra là với dụng ý gì. Triệu ân cần hỏi mẹ. Hiện giờ mẹ và hai đứa nó ở đâu? Có đứa nào lập gia đình chưa mẹ? Bà Hận cúi mặt xuống có vẻ buồn. Hôm rồi Hiền có bạn trai. Tụi nó cũng khăng khít lắm. Nhưng mẹ thằng đó chê mình nghèo, ở nhà thuê nhà mướn nên cấm con Hiền không được qua lại với con bái. Thằng Từ cứ đeo theo con Hiền hoài. Nhưng con này cũng tự ái lắm. Nói bỏ là bỏ. Ngân cũng vậy, có bạn trai nhưng mà không bao giờ đưa về nhà. Đến nay mẹ cũng chưa biết mặt. Mẹ ở nhà thuê sao? Chứ tiền đâu mà mua nhà. Vậy lúc đó sao mẹ lại bỏ đi? Phải chứ mẹ đồng ý ly dị với cha con thì có miếng đất đó rồi. Bây giờ nhà nước mở lộ lớn, đất lòi ra mặt tiền, giá trị biết là bao nhiêu. Bây giờ mẹ về xin đây. Muộn rồi mẹ à. Nhà cửa đất đai cha đã sang tên cho con và Diệu hết. Cha chỉ còn mấy công đất đó thôi. Nên tu sửa vườn tường đàng hoàng. Dừa sai trái lắm. Nhà nước cũng bồi thường lấy đất mở lộ và cây trái cho cha. Đất đó không thể chuyển nhượng nữa trừ khi con nộ đã hoàn tất. Mà chắc cũng lâu lắm. Mẹ nghe rồi, nên chỉ cần một cái nền nhà mặt tiền để sau này tiền bề buôn bán thôi. Nếu như mẹ muốn trở về, thì hãy ở với con, và chồng con sẽ nuôi mẹ. Bà Hận buồn rầu. Thân mẹ một mình thì dễ rồi, nhưng còn 2 đứa em của con. Tội nghiệp lắm. Nếu không phải vì lo chuyện lập gia đình của tụi nó, thì mẹ sống sao cũng được. Với lại mẹ cũng không muốn chen vào hạnh phúc của vợ chồng con. Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, bé Như Ý đã 3 tuổi rồi. Thảo cũng không phải làm dâu con ai. Nay mọc ra bà mẹ chồng lại có 2 cô em chồng lớn tồng ngồng trong nhà. Phiền phức lắm, mẹ hiểu mà. Nếu như mẹ không thích ở chung thì con sẽ cắt cho mẹ 1 công đất ở cuối vườn. Phía bên kia cũng đã mở 1 con lộ nhỏ. Ban đầu mẹ cất cái nhà cấp 4 đơn sơ rồi đưa 2 đứa về ở. Tụi nó đi làm chắc sẽ không về. Nhưng có nhà rồi, nếu quen bạn trai cũng có nơi để đưa bạn về. Và phía nhà trai sẽ không coi thường mình như bồ trước của Hiền. Ít ra mình cũng có gia đình danh giác. Nhưng phương án của con là phương án cuối cùng. Mẹ phải gặp cha con, để tha thiết xin ông cái nền nhà 100 mét vuông thôi. Lẽ nào ông ta lại hẹp hòi với mẹ như vậy hay sao? Hẹp hòi thì sẽ không. Mẹ biết tính cha con rồi. Nhưng như vậy là làm khó cho cha. Mẹ cất nhà trên đất cha thì vẫn còn dây dưa hoài. Đã từng là vợ chồng với nhau thì trăm ngàn giận cũng một hai thương. Mẹ sống thiếu thốn nghèo khổ thì cha không làm ngơ được. Vậy cũng tội cho cô Hàn. Mẹ à, đừng dây dưa với cha nữa. Hãy để cuối đời cha sống vui vẻ hạnh phúc. Dẫu sao cha cũng đã hy sinh cho mẹ một thời gian dài mười mấy năm. Hai đứa em con cũng nhờ tấm lòng Bồ Tát của cha mà có tuổi thơ êm đềm. Mẹ chỉ cần ổn định tuổi già, chứ không hề có ý dây dưa với cha con, cũng không có ý phá hoại hạnh phúc của họ. Vậy thì mẹ về đất con mà cất nhà, phần làm con đâu thể nào để mẹ mình thân sơ thất sở, không chỗ che thân như vậy. Đó là phương án cuối cùng. Mà con không bàn qua với Thảo, lỡ như nó không vui thì sao? Thảo như thế nào mẹ không biết sao? Chính vì cô ấy là người biết chuyện nên vợ chồng con bao nhiêu năm nay chưa từng có tiếng bấc tiếng trì. Diễm nó xem Thảo như chị ruột và cưng bé Như Ý như cháu ruột nó. Cha con cũng coi trọng Thảo lắm. Về điều này thì mày yên tâm đi. Bà Hân thở hắt ra. Thảo bưng tô mì gồm trứng và thịt ngút khói lên cho mẹ chồng. Cô đã nghe hết câu chuyện nhưng không phản ứng. Khó đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Đang đói, bà Hân ăn tô mì một cách ngon lành. Tối hôm đó bà ngủ lại trong ngôi nhà trước đây bà đã từng là chủ. Sau thời gian làm mưa làm gió trở về thì lại là khách. Căn phòng chính của một bà chủ như bà trước đây cũng không còn. Nằm ở phòng khách, bà Hận mở trừng mắt lên nhìn trần nhà. Một nỗi chua xót tràn vào lòng, khiến những tớ thịt trên da mặt căng lên, run run. Bà thôi trắng tay rồi sao? Bắt buộc phải trở về nơi quỷ quái mà khi bỏ ra đi, bà không hề có chút hối tiếc này sao? Ngày mai, bà nhất quyết phải gặp ba Tần. Vận mệnh có thay đổi hay không cũng là do cuộc gặp gỡ này. Phải hết sức nhã nhặn, nhún nhường, chịu nhục cũng được, tuyệt đối không được nổi giận. Hơn 10 năm lăn lóc bên ngoài, trải qua biết bao nhiêu buồn vui vì cuộc sống thăng trầm, bà mệt mỏi lắm rồi, muốn có chỗ dừng chân để về già còn có nơi mà chết. Tự thâm tâm bà luôn nghĩ như vậy. Nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy, đẩy đưa, cuốn bà vào những biến cố, mà bà lại là người cố tình muốn dây vào. Cả đêm bà thao thức không ngủ được, tính kế hoạch cho ngày mai. Gặp ba Tần và Hàn sẽ phải nói những gì. Sáng lại, Thảo đã làm đồ ăn sáng mời bà ra ngoài ăn. Bà uể oải sau một đêm thức trắng, mệt nhọc, rời khỏi phòng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn cạnh bé Như Ý. Buổi ăn sáng đơn sơ, chỉ có cơm nếp và tép rang dừa. Ngày xưa bà rất ghét món cơm nếp, nhưng bây giờ nhìn thấy thật hấp dẫn. Ăn xong, Triệu và Thảo sửa soạn đi làm. Bé Như Ý chưa đến tuổi mẫu giáo nên Thảo đưa về nhà để gửi bà ngoại. Bà cũng không buồn dành lại hù hì một ngày vì trong lòng còn nhiều dự tính. Đi hết rồi, một mình bà ở nhà không muốn gặp ai ở xóm làng nên bà khóa cổng lại rồi vào ghế salon nằm dài. Không ai hiểu được bà và chính bà cũng không hiểu được mình. Phải đến chiều tối bà mới có thể ra gặp ông ba Tần được vì ban ngày họ buôn bán nhộn nhịp. Và lại là chợ búa nên lúc nào cũng đông người. Ai cũng biết bà dù là 10 năm không gặp, dù bây giờ bà tiều tụy chứ không được phần phơ như ngày xưa, nhưng bà không cho phép ai xem thường mình. Càng ít người biết sự trở về của bà lúc này, càng tốt. Nếu thắng, bà có thể sẽ không thực hiện kế hoạch ban đầu. Nếu thua, bà cũng sẽ không ra đi bằng hai bàn tay trắng. Trưa, Thảo về làm cơm cho bà ăn, mua những thứ bà dặn, nhưng bà đã ngủ say, bù lại một đêm mất ngủ. Nấu nướng xong, Thảo âm thầm đi làm để bà ngủ dậy thì ăn. Chiều, vợ chồng Triệu về vẫn thấy bà ngủ. Chén bát ăn trưa vẫn còn để dưới bếp. Thảo vội vàng lo bữa chiều, trên mâm cơm đầy ắp thức ăn đãi mẹ. Bà Hận như thiếu ăn từ bao giờ, món gì cũng thấy ngon. Sợ Thảo đánh giá mình, bà lên tiếng. Đi đường xa mệt mỏi, hôm nay mẹ toàn là ngủ, không phụ gì được con. Chỉ một cái chén ăn xong cũng không rửa nổi. Không phải lúc nào cũng vậy nha Thảo. Thảo cười thật tươi, lắc đầu. Mẹ đừng nói như vậy. Từ ngày về làm vợ anh Triệu con cũng chưa nấu cho mẹ bữa cơm nào. Được hầu hạ mẹ con rất vui mừng. Nói chi tiếng hầu hạ mẹ, thấy áy náy. Là mẹ mà ngày cưới của con trai mình lại không có mặt, thật tệ. Triệu trấn an mẹ mình. Hoàn cảnh mà mẹ. À, con có điện thoại cho Diệu. Chiều nay nó mắc họp rồi, tối nó sẽ cùng chồng con tới thăm mẹ. Hẹn ngày mai đi con, tối nay mẹ phải đi gặp cha con rồi. Cuối cùng mẹ vẫn quyết định như vậy à? Phải, cứ gõ cửa xem người ta có tiếp mình hay không. Nếu thất bại, Mẹ sẽ tìm cách khác, chứ không muốn dây vào con đâu. Mẹ chỉ mong con của mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc, không bị áp lực nào đè lên. Mẹ về với tụi con sẽ không có áp lực nào, chứ mẹ đòi hỏi cho con này kia sẽ tạo áp lực lên con đó. Bà Hận quắc mắt, nổi giận. Phút chốc Triệu bỗng cảm thấy người mẹ quá quắt năm xưa của mình đang ở ngay trước mặt. Còn lo sợ Hàn bị thiệt thòi à? Không, chuyện này không liên quan cô Hàn. Tài sản của cô ấy gấp mấy lần của cha. Cô ấy không tự hào một xu tiền của cha đâu mẹ. Nhưng hồi con cất lại căn nhà này, hai phần là của cha cho. Con Diệu cũng vậy, cũng cha cho. Tiền của cha, anh em con sử dụng muốn hết. Mà mẹ biết rồi, cha thu nhập cũng đâu có gì nhiều, chỉ là mấy công dừa đó thôi. Nhờ nhà nước bồi thường khoản mở lộ mới có tiền cho tụi con. Sinh hoạt phí đều là do cô Hàn hết. Nội thất trong nhà, cái salon mà mẹ nằm cũng do cô Hàn mua tặng. Người tốt như vậy, con không muốn làm phiền mẹ à. Con thương mẹ, vì mẹ là mẹ của tụi con mà. Nhưng con cũng trọng cô Hàn lắm. Con chỉ mong mỏi hai bên đừng động phạm gì nhau hết, là con vui rồi. Mẹ biết phải làm gì, con yên tâm đi. Hôm nay mẹ về không phải để gây sự, được thì tốt, không được cũng không sao. Hay là mẹ để con kêu cha đến đây gặp mẹ một mình thôi, mẹ giao cô Hàn làm gì? Mẹ có dự tính của mẹ, nhưng con cứ yên tâm, mẹ hứa không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ già rồi, đầu có sạn rồi, không phải bồng bột như lúc trước nữa. Để con đưa mẹ đi. Không nên, vì như vậy giống như mẹ con ta toa dập, cứ để mình mẹ. Minh nhục gì cũng từ mình mẹ gánh, không muốn lôi các con vô, mẹ chỉ có thể làm được như vậy cho con thôi. Triệu nhìn bà, chậm chậm lắc đầu, anh thật sự hiểu không nổi mẹ mình, và anh biết chắc sự trở về của bà lần này sẽ gây sóng gió cho người cha tội nghiệp của anh. Tối khuất mình, bà Hận không cho Triệu đưa đi, mà lợi dụng bóng đêm, vốn dĩ chưa có đèn đường, lầm lũi bước từng bước nhanh chóng đến chợ. Các cửa hàng đã đóng, trong nhà lồng chợ, những quầy ăn uống bắt đầu nhộn nhịp. Người ta sinh hoạt về đêm so với lúc bà còn ở đây đông đảo hơn nhiều. Khi nhà nước phóng đường mở lộ, dân nghèo có đất hoang không canh tác, con lộ đi ngang bỗng được bồi thường một số tiền lớn, ngoài khả năng dự đoán của họ. Rồi đất nghiễm nhiên trở thành mặt tiền, những nhà đầu tư đến săn mua nền như tôm tươi, nên dân chúng trong ruộng vườn trước đây muốn ra chợ mà trời mưa đất trơn trượt. Bây giờ đường đất láng o, ai cũng có Honda để chạy ào ào, quán xá mọc lên như nấm. Vì nhà cô Hàn là tiệm tạp hóa nên vẫn còn mở cửa để bán. Đèn đuốc sáng choang. Bà Hận ngập ngừng chưa dám vào, trong lòng dậy lên một nỗi mặc cảm pha lẫn ganh ghét. Ông ta bây giờ ăn sang mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh. Chỉ một tiếng ly dị thôi, đã đẩy bà vào con đường cùng, để hôm nay mối mặt trở về cầu xin ông ta. Người mà trước đây bà nói một thì chẳng dám nói hai. Thì ra động cơ khiến ông ta mạnh dạn đứng ra chống trả bà là người đàn bà này. Người đàn bà bị chồng bỏ rơi có tốt gì hơn bà chứ? Ai dám cam đoan rằng trong thời gian không có chồng bên cạnh, cô ta chỉ quen biết có mỗi mình ba tần. Nhưng bây giờ bà thật không có tư cách gì để xen vào chuyện này nữa. Đã quá lâu rồi, hơn 10 năm còn gì. Nếu ba tần còn trẻ, họ đã có với nhau mấy mặt con. Ván đã đóng thuyền rồi, không cách nào thao gỡ mà chẳng để lại tì vết. Bây giờ còn cần ông ta làm gì? Bà cũng đã quá mệt mỏi với thân xác này rồi. Điều mà bà cần là một cái nhà để sau này có chỗ gửi gắm tuổi già hoặc là một số tiền lớn. Bà sẽ sống theo cách của bà, mặc cho thời gian dần trôi. Ai cũng phải già và chết đi. Khi sống mà chẳng được gì, thì cái chết cũng đâu có đáng sợ nữa. Hai đứa con chung, chúng cũng yên bề gia thất rồi. Có bà hay không có, thì chúng cũng sống tốt bao nhiêu năm nay. Nếu có lỗi, thì bà chỉ là có lỗi với hai đứa con của Trọng, Hiền và Ngân. Bà đã đẩy chúng vào con đường vạn kiếp bất phục, nhưng đó là bởi vì Trọng. Phải, chính hắn ta đã khiến mẹ con bà không đường tới cũng chẳng có đường lui. Ngần ngừ một hồi, thấy bà Tần định ra đóng cửa thì bà đâm hoảng, không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vã đi nhanh tới. Vịn cánh cửa, không cho ông khép lại. Cậu ba ngạc nhiên trước sự đường đột của người phụ nữ, và khi nhận ra bà, ông trố mắt nhìn như nhìn một động vật lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt. Bà Hận không nói không rằng, lách mình bước vào trong. Cậu ba thấy vậy, chỉ khép hờ một cánh cửa rồi cũng theo vào. Bà sôi gan khi nhìn thấy Hàn và Diễm xúm xít trên bàn đầy những món. Diễm bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp. Khi nó ở với bà chỉ có 3 tuổi thôi. Công tâm mà nói, nó có khuôn mặt rất dễ ưa. Nếu nó không phải là kỳ đà cản mũi cho cuộc tình vụng trộm của bà và Nhu, thì chắc là bà cũng mặc kệ nó sống trong nhà mình. Giờ đây, nhìn vẻ tươi tắn và nụ cười rạng rỡ của nó, bà biết nó có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc bên hai người này. Hàn không có con, tài sản này dám thuộc về con nhỏ mồ côi này lắm chứ. Vậy thì Triệu và Diệu có sơm múi được gì đâu mà bảo vệ cô ta như vậy. Diễm không nhìn lên. Nó ríu rít. Sao không đóng cửa luôn đi ba? Hàn cười liếc ra ngoài. Cô khựng lại khi thấy bà Hận. Cậu ba ngạc nhiên chưa biết phải đối phó với bà ta ra sao. Thì bà lên tiếng trước. Diễm năm nay lớn bồn rồi. Ra dáng thiếu nữ rồi. Diễm nhận ra ngay bà mợ tai ác của mình. Nó không chào hỏi gì cả. Lặng lặng nhắc ghế ngồi sau cô Hàn để ngầm bảo vệ cô. Bất ngờ nên cô Hàn chỉ trố mắt nhìn bà Hận, không chào hỏi chi. Cậu ba qua giây phút ngỡ ngàng, bình tĩnh chỉ tay vào ghế salon bên cạnh. Bà về hồi nào, ngồi xuống đây đi. Thái độ không xua đuổi của ông làm bà Hận yên tâm. Bà ngồi xuống ghế bắt chuyện với Hàn. Cô vẫn khỏe chứ? Hàn gật. Cậu ba cũng ngồi xuống đối diện với bà. Bà gặp hai đứa nhỏ chưa? Tối qua tôi ngủ nhà Triệu, ngày mai sẽ qua nhà Diệu. Còn hai đứa Hiền và Ngân đã gả bán hết chưa? Chưa, tôi về đây vì chuyện này. Vậy mấy năm nay mẹ con bà sống ở đâu? Tôi nhỏ việc làm ổn định không? Bà Hận cúi mặt xuống, vẻ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ông. Một hồi lâu bà ngước lên. Thấy ông sống hạnh phúc như vậy, tôi mừng cho ông lắm. Là tôi nói thật lòng, không phải đố kỵ đâu. Tôi ra nông nỗi này là do chính tôi đã chọn con đường đi của mình nên không có tư cách trách móc ai. Hôm nay ghé lại thăm ông một chút, cũng có một yêu cầu. Nhưng tôi nói rõ là yêu cầu chứ không ép buộc chi ông. Yêu cầu gì bà cứ nói ra, giúp được chúng tôi sẽ giúp. Tôi biết mình không có tư cách gì để xen vào chuyện nhà hay là cuộc sống của ông nữa. Ông được như ngày hôm nay, không những ông mãn nguyện, mà tôi cũng vui lây. Lẽ ra cả đời này tôi không nên gặp ông mới đúng đạo. Nhưng dẫu sao chúng ta cũng đã có con chung, không làm vợ chồng thì cũng có thể làm bạn bè. Ông nghĩ đúng không? Và tôi dẫu có đê tiện mấy thì cũng đã từng là người vợ tốt của ông một thời rồi. Bà muốn nói gì thì cứ nói ra. Giao đón làm chi nhiều như vậy. Chuyện về bà tôi đã quên hết rồi. Bà Hận lại một lần nữa cúi gập mặt xuống. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bà thấy mình tội nghiệp thật sự chứ không phải là đóng kịch. Nhất là dự định. Mà trước khi đến đây bà đã hùng hùng hồ hồ tin tưởng thì bây giờ bỗng nhiên biến đâu mất cả. Một câu cũng không thể mở lời được. Nhưng khi đã liều mạng tới đây rồi, bà cũng không thể về không. Kệ, tới đâu thì tới. Nói thôi mà. Nghĩ vậy, bà trấn an mình, ngồi thẳng lưng lại, bắt đầu bước một, kể khổ. Hôm đó tôi đi gặp ông Trọng. Ông kêu tôi rời khỏi chỗ này dắt theo hai đứa nhỏ rồi ông sẽ thuê cho một căn nhà dài hạn. Ông sẽ bao bọc cho tụi nó học hành tới nơi tới chốn. Sau này có nghề nghiệp đàng hoàng thì mẹ con sẽ nương tựa nhau. Tôi hết đường binh nên nghe lời ông. Vậy là dắt con đi không từ mà biệt. Ông ta cũng giữ lời. Hàng tháng đúng ngày thì gửi tiền cho tôi. Đủ để ba mẹ con sống, nuôi con ăn học. Khi ông cưới Hàn, tôi biết hết. Nhưng tôi nghĩ ông đã hy sinh cho tôi nhiều rồi. Lúc đó cạn nghĩ nên làm khó đủ thứ cho ông. Rồi nghe ông chia hết tài sản cho hai con, chỉ giữ lại miếng đất kém. Tôi cảm động lắm. Lúc đó là sau giải phóng rồi, tôi cũng không liên lạc được với ông Trọng. Khi ông đi học cải tạo tôi có tới thăm. Ông nói không còn khả năng chu cấp cho tôi nữa. Vậy là hai đứa nhỏ phải dở dang việc học. Tôi đi mua gánh bán bưng, cố gắng duy trì cho tụi nó học hết cấp 3. Khi đủ tuổi rồi đều là công nhân lương ba cặp ba đồng. Mẹ con cố tằn tiện, cũng đủ sống. Nhưng hạn tiền nhà tới. Trước đó ông Trọng đóng một lần 2 năm. Đóng lần thứ 2 thì giải phóng, nên tôi ở được thêm 2 năm nữa. Hết hạn người ta không cho thuê tiếp vì phải tu sửa để bán. Vậy là mẹ con phải đi thuê phòng trọ. Cái phòng túm rụm nhỏ xíu mà chứa 3 người. Cũng may là tôi không có sắm sửa đồ đạc gì nhiều. Vậy thì cũng được đi. Mẹ con đùm túm nhau sống cũng tạm ổn, không làm phiền ai. Nhưng khi con Hiền có bạn trai, thằng Từ cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn không nhà không cửa của nó. Nhưng khi đằng trai tới dặm hỏi thì gia đình nó thụt lui. Chê con Hiền không có căn cơ. Hiền tự ái chấm dứt quan hệ với Từ. Dù thằng đó cứ đeo đuổi hoài, đòi thuê phòng hai đứa ở riêng, nhưng con Hiền dứt khoát không chịu. Từ đó không thể nghĩ ngợi gì đến chuyện lập gia đình. Con Ngân đang có bạn trai, nhưng mà chưa từng dắt về nhà. Nó sợ giống như Hiền. Ông biết không, tôi là mẹ mà. Nhìn cảnh như vậy sao chịu nổi. Mới đây, ở phòng trọ có người bị đột quỵ mà chết. Chủ nhà không cho làm đám tang ở đó. Buộc họ phải đem thi thể về ngoài Bắc. Ở tốt tận Hải Phòng ạ. Tội nghiệp hai vợ chồng có hai đứa con nhỏ, thiếu trước hụt sau. Tiền đâu mà đem xác chồng về quê. Cho nên gấp rút mai táng rồi đem tiêu. Nhìn cảnh đó tôi sợ quá. Con người ta sống nay chết mai. Mình chết thì yên thân rồi. Nhưng người ở lại sẽ ra sao khi lâm vào trường hợp đó? Ý là tôi chưa nói đến cảnh già cả bệnh hoạn mà không có chỗ để chút hơi thở cuối cùng. Bà Hận nức nở khóc, nước mắt lã chã rơi nhòe cả đôi mắt. Ba người nhìn thấy chạnh lòng, Hàn biết ông Tần là người nhân hậu. Nếu bà Hận trước đây không phải là vợ ông, thì nghe những lời này ông cũng động lòng chứ đừng nói chi họ đã từng là vợ chồng có đến hai mặt con. Cô biết mình không nên xen vào chuyện này nên nhìn Diễm, ra dấu cho nó cứ im lặng lắng nghe, đừng tỏ ra một biểu cảm nào. Cậu ba im lặng nhìn bà Hận khóc một hồi, chậm chậm nói. Vậy hôm nay bà về với mục đích gì? Bà muốn yêu cầu tôi điều gì? Bà Hận ngước nhìn ông rồi quay sang cô Hàn, Diễm. Sau đó khẩn khoản nói với ông. Tôi biết mình đê tiện khi yêu cầu ông điều này. Nhưng trước kia ông nói nếu ly dị tôi, ông sẽ cho tôi miếng đất mà hiện ông đang sở hữu. Tôi đã phụ lòng ông nên bây giờ không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mong ông cho tôi cái nền nhà chừng 150 m². Tôi sẽ cất cái nhà ở đó, buôn bán cọc cạch, sống không phải dựa dẫm vào các con. Cho Hiền và Ngân có nơi để về, và hai đứa đó sẽ không mặc cảm mình không có nơi ăn trốn ở cố định mà không dám quen bạn trai. Và lại tôi cũng có tuổi rồi, sợ cảnh vô gia cư lắm ông ba hả? Bà không ngờ ông phản ứng tức thì. Không được, hoàn cảnh của bà tôi hiểu. Bà có thể về xin thằng Triệu cái nền nhà, tôi có thể hỗ trợ cho bà chút tiền để cất, nhưng không thể để bà dính líu đến tôi nữa hết. Xin bà hãy để tôi yên với gia đình này, gia đình mà tôi luôn mong ước có được. Bà Hận mím môi, cố dằn nén lại nỗi phẫn hận. Ông không đồng ý vì bây giờ chỗ đó có giá chứ gì. Cho dù nó có nằm trong hốc bà tó, tôi cũng không đồng ý. Chỗ nào tôi hay lui tới là tôi không muốn có mặt bà. Tôi đã có gia đình khác rồi, vợ tôi cũng ghen tuông như bao người đàn bà khác thôi. Cô làm sao chấp nhận chồng mình thường xuyên gặp vợ cũ chứ? Đất của Triệu hay Diệu cũng là đất của tôi. Nếu tôi đã đồng ý cho bà, tôi hứa sẽ không gây cho bà một trở ngại nào mà có thể sẽ giúp bà một số để cất nhà nữa. Đó là tôi đã cạn tình cạn nghĩa với bà rồi. Bà Hận lại cúi đầu xuống khóc. Tôi chỉ cần một nền nhà mặt tiền để tiện việc mua bán thôi. Đất của hai đứa nó cất ở chỗ nào cũng vắng người qua lại. Bà có thể ra chợ để mua bán mà, xong rồi về nhà nghỉ ngơi. Hay là bà muốn lấy miếng đất mặt tiền để dễ bán và bán được nhiều tiền hơn? Bà Hận quắc mắt nhìn ông, đi nhìn giận dữ, bà rít lên. Chưa bao giờ ông có suy nghĩ tốt về tôi. Trước giờ ông cũng biết, tôi không phải là loại người thấy tiền là sáng mắt. Khi tôi rời khỏi chỗ này, ông có tổn thất đồng bạc nào không? Một xu tôi cũng không lấy của ông. Nếu tôi là người hám tiền, tôi đã đồng ý lấy miếng đất, sang tên để đó thì sao? Bây giờ chỉ xin một cái nền nhà 150 m², ông cũng không cho. Còn nghĩ là tôi âm mưu này nọ, bụng dạ ông trở nên nhỏ hẹp hồi nào với ông ba Tần. Nói tóm lại, không đôi co với bà nhiều, chỉ có một con đường duy nhất đó thôi. Hoặc tôi cho tiền bà đi biệt xứ, hoặc bà dùng số tiền đó cất cái nhà để ở bên cạnh các con. Tuổi già của bà sẽ có chúng nó phụng dưỡng. Dẫu sao, bốn đứa tụi nó cũng có chung một bà mẹ. Bây giờ bà về đi, suy nghĩ lại những gì tôi nói. Tiền tôi sẽ cho bà, dù là bà ở lại hay bà đi, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi. Cậu bà nói xong đứng lên đuổi khách. Cô Hàn vội vã lên tiếng. Chị ăn cơm chưa? Hay là lại ăn cơm với tụi tôi một bữa? Bà Hận biết không thể nói gì thêm, nên tiêu nghỉu đứng dậy. Cảm ơn cô, tôi ăn rồi. Bà chào cả nhà rồi thiểu não ra về. Cậu bà đóng cửa, ngồi vào bàn cơm, e ngại nhìn cô Hàn. Anh thực sự như vậy. Em thấy cô quá dễ dãi với bà ta không? Cô Hàn đặt tay mình lên tay ông, dịu dàng. Anh cư xử như vậy là đúng. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Dù sao cũng nên chừa cho chị một con đường quay về, cũng là nghĩ đến những đứa con. Cậu bà xoay bàn tay lại, nắm lấy tay cô. Em rất thấu tình đạt lý. Anh tu mấy kiếp mới gặp được em. Diễm hai tay bụm mắt cười ré lên. Trời ơi, xến xúa quá ta, con nổi gai ốc hết rồi nè. Cậu ba giữ giữ tay như muốn gõ vào trán Diễm. Nó nép người vào người cô Hàn, khuôn mặt hai mẹ con sáng bừng hạnh phúc. Cuối cùng, bà Hận đồng ý phương án cậu ba đưa ra. Hai tháng sau, bà ta có một căn nhà khang trang sau đất của Triệu. Nhà hướng ra mặt con nội nhỏ liên xóm, đã được trải bê tông. Honda chạy ào ào, xe bốn chỗ thì vô tư, nhưng từ bảy chỗ trở lên thì không vào được. Tưởng bà đã yên ổn nơi ăn trốn ở thì yên tâm cho cậu ba và hai đứa con Triệu Diệu. Nhưng quả thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đúng vào cái trường hợp của người đàn bà bên ngoài nhìn có vẻ hiền thục này. Bà Hận được sự tài trợ của ông ba Tần thì nghiễm nhiên sở hữu căn nhà diện tích 100 m² xây cất, Vì là đất của con nên bà cũng chưa bận tâm đến chuyện sang nhượng quyền sở hữu, cũng chưa đề cập sẽ xin của Triệu bao nhiêu mét. Cứ có nhà rồi ung dung vào ở, đồ đạc trong nhà Diệu đã mua sắm cho bà, từ cái chén đôi đũa cho đến giường chiếu mùng mền. Triệu mua bộ salon cây mới tinh, trang trí cho thêm phần trang nhã. Nhà cất sắp xong, bà đi vắng 2 ngày, nói là lên kêu Hiền và Ngân về tân gia cho hai người họ mừng. Từ lúc về đặt vấn đề nhà cửa tới nay, bà vẫn ở miết nơi đây, chưa gặp con lần nào. Hai người họ cũng chưa hay. 2 tháng ở nhà Triệu để lo chuyện làm nhà, bà Hận nhận thấy Thảo đúng là vợ Hiền dâu Thảo. Tai tiếng về bà không biết cô nghe được bao nhiêu, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng và chăm sóc bà từ miếng ăn giấc ngủ. Trước giờ dù chấp nhận Thảo tới lui với Triệu, nhưng mà thâm tâm bà Hận không ưa thích cô. Bây giờ phải nương tựa vào vợ chồng cô, bà lại lệ thuộc vào Thảo, nhưng nhìn thấy cô đối xử cung kính với mình, bà cũng hài lòng. Ngày tân ra nhà, nói đúng hơn là một bữa cơm có đầy đủ những người trong gia đình, có cả 2 đứa em của bà Hận là cậu Năm và dì Út. Ông Ba Tần không đến. Dì Năm Yên, em gái cậu Ba Tần mà Hận có mời, cũng không đến. Mà cho con gái lớn đã có chồng, ở riêng là Trăm, tới tặng cái đồng hồ treo tường. Chỉ có vợ chồng Triệu, vợ chồng Diệu và 2 đứa con riêng. Hiền rất đẹp, đẹp lắm, và Ngân mới lạ. Sau hồi đó Triệu không nhận ra, Ngân có khuôn mặt giống y chang ông Trọng đồn trường trước đây. Cả hai ăn mặc xe xua và son phấn loè loẹt. Đối xử với anh chị ruột và chị dâu anh rể rất đúng mực, không hề tỏ ra thân thiết như ruột thịt. Còn với cậu gì thì hững hờ. Triệu, Diệu không lạ gì thái độ của Ngân, vì trước nay cô ấy đều như vậy. Nhưng Hiền thì khác, Hiền cũng như hai người, mà lúc này lại có vẻ xa cách. Khi Triệu nhìn thấy Hiền trong bữa cơm tự rót rượu uống và rút điếu thuốc ra châm lửa từ cái hộp quẹt ga, ung dung ngồi hút, nhà khói điêu luyện, như người ta đã nhiều năm nghiền thuốc, thì anh tá hỏa. Sao mẹ lại cho phép con gái tự do như vậy? Hai nếp sống của hai cô ở một nơi nào đó mà cho đến nay, mẹ anh vẫn còn úp mở chưa nói rõ là đâu, rất xô bồ, xô bộn. Là con gái, lại là công nhân, sao có thể hút thuốc phà phà như đàn ông như vậy? Hay do truyền tình trắc trở vì giai cấp nghèo giàu, làm tinh thần sa sút phải mượn rượu thuốc giải sầu? Triệu thật sự không hài lòng về Hiền, đứa em mà anh đã từng suy nghĩ sau này sẽ thành đạt. Khi mọi người đã giải tán, còn lại vợ chồng anh, bà Hận và 2 đứa em, Triệu nói. Hai em đang làm gì? Ở đâu? Hiền và Ngân im lặng không trả lời, Triệu nói tiếp. Anh đã nghe chuyện bạn trai 2 đứa. Thôi bỏ qua đi, đừng buồn nữa. Bây giờ mẹ có nhà rồi, hai em cũng có nơi yên ổn mà về. Hay là nghỉ làm trên đó đi. Về đây xin việc gần rồi về nhà mỗi ngày với mẹ. Từ từ sẽ quen biết người đàng hoàng mà lập gia đình. Ngân cúi mặt xuống. Tụi em mà Hoành có bao nhiêu mà tìm việc dễ dàng vậy anh? Thì cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi mà. Chưa anh à, thăm mẹ năm trước năm sau 2 chị em đã nghỉ học rồi. Nghỉ học khi chưa tốt nghiệp hả? Ngân ngập ngừng. Hiền đã ngà ngà say, hất mặt, khinh khỉnh hỏi lại Triệu. Chứ mẹ không nói gì với anh à? Nói gì là nói gì? Không nói gì mà anh đồng ý để mẹ cất nhà trên đất của mình. Vì mẹ là mẹ, làm con thì không được ngược đãi cha mẹ. Phải, chỉ có cha mẹ mới được quyền ngược đãi con thôi. Triệu và Thảo ngẩn ngơ, câu nói của Hiền ngập trong sự chua chát và cay đắng. Điều gì đã xảy ra vậy? Triệu đưa mắt nhìn qua mẹ mình, bà Hận vội vã cướp lời Hiền. Mẹ đã nói với con rồi, Triệu, là 2 đứa nó đang làm công nhân. Cho công ty nào, sản xuất gì hả mẹ? Hiền phá lên cười, sắc mặt cô đanh lại và giọng nói đầy âm điệu mai mỉa. Công ty gom nhặt tiền, sản xuất nụ cười và mua bán thân xác đàn bà phụ nữ. Trời ơi! Triệu đau đớn chỉ biết kêu lên 2 tiếng trời ơi rồi im lặng. Sự im lặng của anh làm nước mắt của 2 đứa em gái tuôn trào buồn tủi, làm bà mẹ quính lên không biết phản ứng như thế nào. Triệu bậm môi, hít một hơi dài, rồi ngồi ngay ngắn lại, nghiêm khắc nhìn mẹ mình. Tụi nó nói vậy là sao vậy mẹ? Bà Hận khoát tay. Nó nói điên đó, từ ngày chia tay với thằng Từ là tinh thần nó không ổn định. Hai em nói linh tinh như vậy, sinh ra rượu trẻ hút sách như những đứa hư đốn. Hiền đã có rượu trong người, cô gầm lên sau câu nói của bà mẹ. Vì thật sự con đã hư đốn rồi. Vì sao mà hư đốn? Vì sao mà cha mẹ Từ không chấp nhận con? Vì sao mà Ngân không dám đưa bạn trai mình gặp mẹ? Những điều đó mẹ phải biết hơn ai hết chứ. Thôi thôi, đừng nói nữa. Bây giờ có nhà cửa rồi, ổn định rồi, không phải lo nơi ăn trốn ở, yên tâm rồi phải không? Là nơi ăn trốn ở của mẹ, không phải của chị em con. Mẹ lén trốn về đây, yêu sách này nọ với ba và anh hai, không cho tụi con biết. Đến khi lên kêu tụi con về xem nhà mới, mày nhớ không? Ngân nó mừng biết bao nhiêu, nó rất muốn chị em bỏ nghề về quê làm lại cuộc đời, xin việc làm công nhân. Sau này gặp người tốt thì sẽ lấy chồng sinh con như bao nhiêu thiếu nữ khác. Mẹ đã nói gì mẹ nhớ không? Là chúng con không thể bỏ nơi đó được, vì mẹ đã nợ người ta quá nhiều. Hai đứa con có bổn phận đem thân xác mà mẹ cho để trả nợ cơ bạc của mẹ. Trời ơi, lúc đó chị em con chỉ có muốn chết mà thôi. Chết mới trả hết nợ mà tụi con mang ơn mẹ khi mẹ đã sinh ra con. Nhưng sau đó chị em con nghĩ lại, mẹ sinh ra chúng con cũng không tốt lành gì. Cũng là do những nông nỗi mà mẹ gây ra, lừa gạt ba con mười mấy năm trời. Hình hài này mẹ cho, nên mẹ muốn đòi lại lúc nào cũng được phải không? Mày nghĩ lại làm sao? Là mẹ đã về đây rồi, người ta không ai biết mẹ đâu mà tìm. Con và Ngân cũng phải tự lo cho tương lai của mình. Chị em con sẽ bỏ đi thật xa, tới nơi không ai biết mình để sống. Mười năm nay hai đứa con đã trả hiếu cho mẹ rồi. Giờ mẹ về đây có anh hai và chị ba lo, mẹ sẽ không làm hại được anh chị của con đâu. Bà Hận hoảng hốt đứng bật dậy. Không được, hai đứa bay đã bị bọn nó quản thúc. Hôm rồi tao xin cho hai đứa về phải để địa chỉ lại cho bà chủ. Nếu tụi bay bỏ trốn, họ sẽ tìm tới đây. Rồi anh chị bay sẽ ra sao? Rồi làm sao tao sống nơi này nữa? Trời ơi! Sao mẹ chỉ nghĩ tới mẹ, mà không hề nghĩ tới tụi con vậy? Có ai là mẹ mà như mẹ không? Nghe qua tất cả những lời của Hiền và nhìn đôi mắt Ngân ngập tràn nước, Triệu quá sức đau lòng và thật sự nổi giận với mẹ mình. Không kiềm nén được, anh bức bối, hằn học. Tại sao vậy? Tại sao mẹ lại đẩy tụi nó vào đường này? Không phải mẹ được ông trọng chu cấp đầy đủ cho tụi nó ăn học sao? Chỉ 2 năm thôi. Giải phóng xong là ông bị đi học cải tạo, sau đó mất tâm luôn. Một mình mẹ sao nuôi nổi hai đứa ăn học chứ? Chẳng phải mẹ nói với ba con là mẹ mua gánh bánh bưng ư? Tại sao mày lại lún vào cờ bạc để rồi đem con gái mình trừ nợ cho họ chứ? Mẹ có thể sống ác với người ngoài vì bản tính mẹ. Con buồn, nhưng con cũng có lý do tha thứ cho mẹ. Đằng này cốt nhục của mình mà mẹ cũng nhẫn tâm xô tụi nó xuống bùn nhơ. Cuộc đời con gái của tụi nó như vậy là hết. Sao mẹ lại có thể làm như vậy hả mẹ? Triệu gầm lên. Bà Hận phút chốc bỗng thấy hoảng. Triệu hít một hơi dài rồi thở ra. Anh lắc đầu. Cái nhà này, miếng đất này, con sẽ cho Hiền và Ngân sở hữu. Mẹ ở chung với tụi nó, chúng con sẽ không bạc đãi mẹ. Mẹ thiếu bọn họ bao nhiêu tiền, con và Diệu sẽ trả hết rồi đem Hiền Ngân về, lo việc cho nó làm ở đây, về nhà nghỉ ngơi. Có nhà cửa rồi, không phải vô gia cư nữa. Tụi nó sẽ làm lại cuộc đời. Ở đây chưa ai hay biết gì về chuyện đó. Yêu cầu mẹ không được quyền đòi hỏi gì. Hai đứa nó cũng đã hy sinh cho mẹ nhiều rồi. Con sẽ trả nợ cho mẹ sao? Là con chuộc hai đứa em của con về. Mẹ hãy ăn dưỡng tuổi già ở nhà đi. Đừng đòi hỏi gì tụi nó nữa. Tụi nó tự do rồi, đã trở thành người mới rồi. Bỏ mặc mẹ, Triệu quay sang hai đứa em. Anh dịu dàng. Hai em có đồng ý phương án anh đưa ra không? Hiền và Ngân bưng mặt khóc. Khóc thảm thiết như đã tìm được người thấu hiểu và giải nguy cho mình. Hai cô đứng dậy, bá lấy cổ Triệu. Anh vòng tay ôm hết hai em gái vào lòng. Trong đôi tay rắn chắc của anh mình, Hiền Ngân cảm thấy ấm áp và trong lòng trào dâng một tình yêu thương mang đầy đủ ý nghĩa của hai từ cốt nhục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của tác phẩm truyện Cốt Nhục. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.